Chương 676-677, à hắn ai vậy? Đường Tinh Hỏa không hiểu hỏi. Cung Húc hơi có chút phiền não quét Đường Tinh Hỏa một cái. Diệp Bạch, hắn thích nam nhân, vẫn là nữ nhân? Đường Tinh Hỏa nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chuyện này ta đây nơi nào biết ta? Đường Tinh Hỏa vừa nói vừa trách móc mà lầu bầu. Mới vừa rồi ta liền nhắc nhở ngươi, để cho ngươi quý trọng cơ hội đi hỏi Diệp Bạch, nhưng ngươi không muốn, không phải là điên cuồng hơn đi ta? Ngươi nói ngươi đây là tội gì? Cung Húc nguy hiểm mà lạnh liếc hắn một cái. Đường Tinh Hỏa rụt cổ một cái, lập tức nghiêm túc trả lời, Diệp ca không phải là có bạn gái sao? Cho nên hắn chắc là thích nữ nhân chứ? Vậy hắn cùng Hàn Tiện Vũ là chuyện gì xảy ra? Vừa nhắc tới Hàn Tiện Vũ, nghĩ đến mới vừa câu trả lời của Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt của Cung Húc nhất thời lại lạnh xuống, dính giọt nước trên gương mặt một mảnh hàn ý, đáy mắt hỏa diễm sôi trào. Loại thời điểm này Đường Tinh Hỏa nào dám chọc giận hắn, chỉ có thể dựa vào bản năng vuốt lông tuốt, một bộ đương nhiên ngự khí mở miệng nói, xin nhờ, dĩ nhiên là đùa a, ngươi không nhìn ra Diệp Bạch là cố ý chọn Hàn Tiện Vũ sao? Chính là vì tránh hiểm nghi mà thôi, dù sao hôm nay tại chỗ không phải là quan diệu nhân viên chính là hắn dưới tay nghệ sĩ, nếu như bị chuyển ra sở căng đan cùng quy tắc ngầm sẽ không tốt. Nghe được Đường Tinh Hỏa phân tích nói Diệp Bạch không thích Hàn Tiện Vũ, Cung Húc trong lòng phiền não thoáng hóa giải mấy phần, nhưng là vừa nghĩ tới Đường Tinh Hỏa nói hắn có bạn gái, hắn yêu thích là nữ nhân, mới vừa hóa giải phiền não lại bắt đầu tăng thêm. Đáng chết, thời khắc này Cung Húc giống như một cái nóng nảy sư tử. Đường Tinh Hỏa cùng một bị tức tiểu tức phụ một dạng giúp ở trong góc, rất sợ Cung Húc vì chứng minh mình là thẳng, nào lên lại gặm hắn một cái làm bậy, thương hại hắn chính tiết, hắn đây là trêu ai ghẹo ai, lần sau hắn không bao giờ nữa bắt quái rồi. Giá tiền thật sự là quá lớn. Chương 677, hôn một cái thử xem. Tụ họp kết thúc sau, cửa quán rượu, mọi người lần lượt cáo đường rời đi. Hàn Tiện Vũ, Diệp Bạch, ngươi làm sao trở về bằng hữu tại phụ cận, thuận đường mang ta đi chung? Diệp Hoàn Hoàn trả lời. Lạc Thần, Cung Húc, Hàn Tiện Vũ còn có Đường Tinh Hỏa chờ mấy người đang đợi xe. Hàn Tiện Vũ nghiêng đầu tại nói chuyện với Diệp Hoàn Hoàn, Lạc Thần đang theo trợ lý nói chuyện điện thoại. Ngày trước rất thích hướng Diệp Hoàn Hoàn trước mặt góc, Cung Húc khác thường đứng ở phía sau tốt chỗ xa mấy bước. Ánh mắt của Đường Tinh Hỏa tại Diệp Bạch, Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ, trên người Cung Húc từng cái xét qua, hiếu kỳ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Luôn cảm thấy có cái gì gian tình, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không tìm được Cung Húc cất bước đi tới trước mặt Hàn Tiện Vũ, đơn độc đưa hắn gọi tới một bên. Tiện Vũ ca, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Cung Húc ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt nam nhân. Vấn đề gì? Hàn Tiện Vũ hỏi. Cung Húc, Diệp ca hắn có bạn gái, thật sao? Hàn Tiện Vũ gật đầu một cái, không sai, hơn nữa, nghe nói rất đẹp, mặc dù ta còn chưa gặp qua người thật. Cung Húc hơi nhíu mày, ngươi xác định hắn yêu thích là nữ nhân? Hàn Tiện Vũ nghe được vấn đề này không khỏi bật cười, thần sắc bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đó sẽ không phải là bởi vì tối nay đùa giỡn đi? Ta muốn thanh minh, ta cùng ngươi Diệp ca là trong sạch. Thấy Hàn Tiện Vũ thái độ thản nhiên, Cung Húc trầm mặc lại. Một lát sau, Cung Húc lại tiến tới trước mặt của Lạc Thần, qua tới có chuyện hỏi ngươi. Chuyện gì? Lạc Thần hơi nhíu mày. Để cho ngươi qua đây liền qua tới, ma ma tức tức Cung Húc cường đạo một dạng đem người kéo đi. Lạc Thần, rốt cuộc chuyện gì ta hỏi ngươi? Diệp ca có phải hay không có bạn gái? Cung Húc lại hỏi giống nhau vấn đề. Vâng, thế nào? Lạc Thần một mặt không hiểu. Ngươi xác định Diệp ca yêu thích là nữ nhân? Cung Húc chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc tại sao phải một mực hỏi cái vấn đề này, cũng không biết hắn hy vọng nghe được trả lời đấy là cái gì. Lạc Thần chân mày nhíu chặt, mặt lộ không vui mở miệng. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Diệp ca yêu thích dĩ nhiên là nữ nhân. Cung Húc bĩu môi một cái, cuối cùng là không nói, đại khái cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Tối nay hắn nhất định là uống say, cho nên mới không bình thường như vậy. Hắn là thẳng, Diệp ca càng là thẳng đúng, chính là như vậy Cung Húc. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn hướng về phương hướng của Cung Húc đi tới. Kết quả, làm thanh niên đi tới trước mặt chính mình trong nháy mắt, Cung Húc nguyên bản vốn đã bình tĩnh lại trái tim lần nữa cuồng loạn, huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Cung Húc dùng sức đè lại nơi ngực. Đệ ngươi hướng về phía một người đàn ông, nhảy nai vàng ngơ ngác rốt cuộc là muốn như thế nào? Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy hỏi. Không có không có việc gì Diệp ca, ngươi có chuyện gì sao? Cung Húc rốt cuộc ổn quyết tâm thần mở miệng, ánh mắt nhưng có chút né tránh. Ngươi tóc thế nào? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Tóc của Cung Húc ướt nhẹp, trước ngực và táo cũng ướt một mảnh. Đường Tinh Hỏa trốn ở góc phòng, lệ rơi đầy mặt, đây là tội chứng hắn xâm phạm tội của ta chứng á không có việc gì, dính vào đồ vật, tắm một cái. Cung Húc trả lời, sau đó một mặt muốn nói lại thôi, quấn quýt đến nhanh muốn biến thành ma hoa biểu tình. Mẹ đến còn nhảy nhảy nhóc nhảy, nhảy em gái ngươi a, hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao vừa thấy được Diệp ca, một nói chuyện với Diệp ca, liền cả người đều có cái gì không đúng, tim đập nhanh hơn, thân thể ấm lên, mất hết hồn vía.